Trần Thi mến chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện Đêm Khuya được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối trên kênh Sóng Truyện Ma. Tối nay mời quý vị, chúng ta cùng lắng nghe một câu chuyện có tựa đề Ký sự tâm linh làng Hạ, tác giả Thanh Vĩ. Nếu như yêu mến văn phong của Thanh Vĩ, quý vị hãy ủng hộ cho bạn ấy bằng việc theo dõi và truy cập trang Facebook cá nhân. Đường liên kết thì có để ở dưới phần mô tả của video. Trong quá trình nghe truyện, rất mong quý vị hãy ủng hộ cho Thi cũng như là ủng hộ cho kênh Xóm bằng việc nhấn like, share và subscribe. Và hãy để lại một bình luận cho Thi sau video để Thi có thêm động lực kể nhiều câu chuyện hay cho quý vị nghe. Ngay bây giờ, không để cho quý vị phải chờ lâu, mời quý vị chúng ta bước vào câu chuyện ngay sau đây. Căn đếm đi nha, bà trống đi. Tiếng đếm quen thuộc phát ra từ một đứa trẻ chỉ độ ngoài 5 tuổi như thúc giục tôi rảo bước thật nhanh. Tôi cố gắng núp ở một chỗ thật kín đáo, nhưng không quá xa để thằng bé có thể tìm thấy. Lặng lẽ ngồi trong một góc khuất, tôi chợt mỉm cười nhớ lại quãng thời gian thơ bé. Nhanh thật, mới đó thôi mà hơn 20 năm đã trôi qua rồi đấy. Kể từ cái ngày chúng tôi còn rủ nhau chơi năm 10 trong khu nhà hoang, đến những chuyện cơ duyên ập tới sau này, tất cả cứ như một câu chuyện cổ tích. Nói là tin hoàn toàn cũng không hẳn, mà không tin thì cũng không được. Trải nghiệm năm ấy của tôi nó cứ mơ hồ, thật thật ảo ảo lẫn lộn, không biết là thật hay mơ. Nhưng đến tận bây giờ, những miền ký ức ấy vẫn chưa một lần phai mờ trong tâm trí tôi. Nó luôn hiện diện trong đầu để nhắc tôi nhớ về quãng thời gian tuổi thơ tươi đẹp, nhưng cũng lắm chuyện liêu trai kỳ dị đó. Năm, mười, mười lăm, hai mươi, một trăm. Những tiếng đếm lớn như quát vào tai cả lũ của thằng Hùng đang đứng trước cây mít trong sân nhà hoang cuối xóm vang lên. Cả bọn lần lượt tìm chỗ trốn cho mình. Đứa thì leo lên cây, đứa thì trốn sau những đống rơm. Tôi và thằng Tôn thì kéo nhau chạy về phía sau nhà. Từng giây phút trôi qua, trong lòng tôi tuy cũng sợ bị thằng Hùng bắt lắm, nhưng lại sợ khung cảnh buổi tối hoang tàn của căn nhà hoang này hơn. May mà có thằng Tôn còn đứng cạnh, không thì tôi cũng không dám trốn ở cái chỗ này. Cũng vì vậy nên mỗi lần chơi trò này mà không có nó là y như rằng tôi sẽ bị một lần. Đang ngồi thì thằng Tôn thì thầm. Không hiểu tụi nó thấy chỗ này có gì thú vị mà cứ kêu ra đây chơi. Vừa ít chỗ trốn lại còn nhiều muối. Ôi, nãy giờ chắc tao cũng bị bọn muối lấy đi cả lít máu rồi á. Tôi nghe vậy thì cũng ngán ngẩm mà lắc đầu, không đáp. Chẳng hiểu sao dù là mùa hè, nhưng nãy giờ tôi cứ cảm thấy lạnh lạnh. Chắc có lẽ chỗ này cây cối nhiều, vừa u ám lại vừa nhiều muỗi. Chơi ở đây mà phải ngồi im cả tiếng đồng hồ thì đúng là địa ngục. Trong lúc những đứa còn lại bị bắt dần, thì trong đầu lại nhớ hồi chiều. Nếu không phải tôi sợ tụi nó nói mình nhát gan, thì chắc bây giờ đã về nhà chứ không phải ở cái nơi âm u đáng sợ mà tụi nó cho là hấp dẫn này đâu. Khoảng 5 giờ chiều, tại bãi đất trống quen thuộc thường ngày ở giữa làng Hạ, cả nhóm gồm cả trai gái vẫn cứ đúng giờ là tụ tập tại đây, bắt đầu những trò chơi phá làng phá xóm. Nhưng hôm nay, đáng lẽ cũng sẽ có một trận đá banh nảy lửa của các cầu thủ nhí chuyên nghiệp. Nhưng xui thay, trái banh lại bị lũng, thành ra cả bọn ra ngồi đó cũng chỉ biết nói chuyện và bàn về việc hùng tiền lại mua trái banh mới. Thằng Hùng là thằng hơn tụi tôi một tuổi, to con nhất, nên ai cũng sợ nó. Thành ra, nó luôn đưa ra những trò nghịch ngu nhất. Tuy nó đáng ra đã lớp 9, nhưng bị lưu ban một năm, nên bây giờ lại học cùng lớp 8 với chúng tôi. Đang ngồi nói chuyện, thì đột nhiên nó vọt từ trên cây xuống một cách màu mè, rồi cười lên nham hiểm. Mỗi lần thấy nụ cười này là tôi biết nó sắp lại đưa ra một chủ ý không có gì tốt lành. Quả đúng như tôi dự đoán, vừa xuống thì nó liền dở cái giọng hách dịch. Ê tụi mày, ngồi không vậy cũng chán, hay là hôm nay đổi gió đi, mình chơi trốn tìm nghe. Nghe vậy thì một thằng khác liền nói, chỗ này thì có cái gì mà trốn, vả lại cũng tối rồi, tìm có mà loài con mắt à. ngu lắm, trời tối như thế này mới hấp dẫn chứ. Đúng là ở đây không có nhiều chỗ trốn, nhưng mà tao biết một cái chỗ phải nói là đỉnh của đỉnh chóp luôn, chỉ e tụi mày sợ không dám chơi thôi. Nói xong nó cười có vẻ đắc ý, ra chiều thách thức. Đám kia thấy vậy thì cũng tức lắm. Sau một hồi chần chừ thì thằng Hùng lại thêm vào, yên tâm, chỉ chơi một buổi hôm nay thôi, chơi vài ván cho tới bao giờ chán thì về, chứ có phải chơi mãi đâu. Hôm sau lại đi đá banh, hôm nay đổi gió một xíu đi. Cả bọn nghe vậy thì cũng đã có nhiều đứa đồng ý. Trong đó thằng Quang lại lên tiếng, mày định chơi ở đâu, nói cho tao nghe thử coi, giờ cũng tối rồi, chơi mà lâu thì má tao lại cầm roi đi tìm thì chết đó. Yên tâm, chơi xíu rồi về. Tụi mày có biết cái nhà hoang ở cuối xóm không? Chỗ đó vừa rộng, vừa nhiều chỗ trốn nữa, thoải mái mà chơi. Nhưng mà tao nghe má tao bảo trong đó có ma đó. Ồ phải đó, ngoại tao cũng bảo như vậy. Nghe vậy thì thằng Hùng dở giọng bực bội, ui xời, vậy là tụi mày sợ phải không? Không dám chơi chứ gì. Thời buổi nào rồi mà còn ma với cỏ. Tao sống đến nay đã hơn chục nồi bánh tét rồi, còn chưa thấy con ma nó hình dáng như thế nào. Nếu gặp thì tao còn tán cho nó mấy cái á. Nghe giọng khích tướng của thằng Hùng, bọn kia cũng tức lắm, liền lập tức đồng ý. Thằng Hùng thấy đã đạt được mục đích, càng ra vẻ đắc ý, hách dịch hơn. Tôi ngồi cạnh liền quay sang hỏi nhỏ thằng bạn chí cốt của thằng Tôn, mày có đi không? Mày đi thì tao đi, nói chứ tao cũng không có khoái mấy cái trò con nít như vậy đâu. Lại còn khuya rồi, cũng sắp đến giờ phải về còn băm rau cho heo. Ừ về thôi, cũng tối rồi, về trễ má tao đánh đòn chết. Và lại mấy lần tao đi ngang đó có thấy rần rợn sống lưng, ghê lắm. Nói xong hai đứa tôi định đứng lên đi ra về thì thằng Hùng chợt quay lại hô lớn, ê, con Như cũng dám đi mà hai đứa bay định bỏ đi về hả? Nghe vậy thì tôi mới để ý là em Như cũng trong đội tham gia trò chơi. Máu sĩ diện trong người nổi lên. Thú thật là con Như nó xinh lắm, khác xa với mấy đứa da đen nhẹm, mập như heo nái kìa. Mà không hiểu sao làng này ít con gái lắm, con gái đẹp thì càng hiếm. Riêng chỉ có con Như là đứa ra dáng thiếu nữ nhất trong đám đó. Tôi đã mê em Như từ nhỏ rồi, giờ còn bị thằng Hùng nói vậy mà bỏ về nữa thì mặt mũi đâu mà gặp ẻm. Thà đi rồi lỡ có gì còn cứu ẻm, quan trọng hơn là còn để tránh mấy thằng khác ve vãn gần ẻm nữa. Chứ tôi biết với nét đẹp đó thì cũng có rất là nhiều thằng nhắm đến lắm. Chỉ là tôi gần nhà nên thân với ẻm hơn thôi. Quay sang nhìn thằng Tôn thì thấy nó cũng đang nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ. Chắc giờ trong đầu nó đang nghĩ tôi là một thằng dại gái dữ lắm. Thấy vậy thì tôi cũng hơi ngượng, vừa gãi đầu vừa nói, hay là đi một xíu rồi về mày. Nghe vậy, với giọng điệu chăm chọc, thằng Tôn nhếch mép, không phải mày nói sợ ma còn gì, giờ lại vì gái. Chết vì gái là cái chết tê tái nha con. Nói đến đây thì tôi cũng hiểu ý nó rồi. Nhìn vậy chứ tụi tôi hiểu nhau lắm. Vậy là mặc cho việc về trễ sẽ bị đánh, nhưng tôi vẫn quay lại tham gia, cho nên mới có tình cảnh như hiện tại. Thằng Tôn đang ngồi bên cạnh thì đột nhiên thúc vào vai tôi, khiến dòng suy nghĩ bị cắt đứt. Đang không biết chuyện gì thì nó lại ra dấu im lặng, rồi lại thì thầm, mắt nhìn chăm chăm về một phía như sợ thứ gì đó vượt khỏi tầm mắt. Mày nhìn bên kia xem, có phải có một bóng người đang ngồi ôm cái thứ gì đó không? Nghe vậy tôi cũng hơi rùng mình nhìn theo hướng tay nó đang chỉ. Vì căn nhà này đã bỏ hoang khá lâu, chắc có lẽ là từ trước khi chúng tôi sinh ra, đã có nó. Mặc dù hiện tại đất trong thôn đang thiếu để làm nhà, giá đất bây giờ trên thành phố nghe nói cũng đắt đỏ dữ lắm, nhưng tuyệt nhiên không ai dám phá bỏ căn nhà này. Chỉ đợi cây cối và thời gian xóa mòn dần. Cũng không biết thực hư như thế nào, nhưng có một số tin đồn rằng căn nhà này có những thế lực tâm linh rất đáng sợ, khiến cho ai đụng vào đều phải trả giá đắt. Nào là các câu chuyện về việc đã nhiều lần thử phá dỡ nhưng không thành công. Rồi thì người về khuya, đi ngang qua lại, thấp thoáng thấy có bóng ai đó đang đứng trong sân vẫy tay với họ. Có người bạo gan quay lại nhìn, thì ngất xỉu ngay tại chỗ. Sáng sớm tỉnh dậy thì sốt cao, co giật liên hồi, phải đưa lên trạm xá cấp cứu. Đến khi về, đầu óc lại mụ mị, cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ như người mất hồn. Kỳ dị hơn, vào những đêm rằm trăng sáng, có người còn nghe thấy tiếng trẻ con khóc nỉ non vọng ra từ bên trong căn nhà. Tiếng cười the thé vô cùng ghê rợn. Cũng vì những lời đồn liêu trai ấy khiến cho căn nhà vốn dĩ đã âm u, nay lại càng đáng sợ. Nhìn theo hướng tay thằng Tôn, vì trời tối nên tôi chỉ thấy mờ mờ thấp thoáng những cành cây đang lung lay theo gió, tạo nên những tiếng xào xạc, ma mị. Đang không biết sao, định quay sang hỏi thằng Tôn xem nó có đang đùa hay không, thì đột nhiên một giọng nói bất ngờ cất lên, khiến hai đứa tôi xém nữa la làng. Thằng Tôn, thằng Khánh, bắt được hai đứa bay rồi nha. Công nhận trốn kỹ ghê. May mà hai đứa bay trốn chung, nên cũng đỡ mất công tao phải đi kiếm. Phải mất vài giây sau, tôi mới định thần lại được, thì thằng Tôn đã nói trước. Có cần phải la lớn vậy không? Làm hết hồn. Nghe vậy thằng Hùng có vẻ đắc ý lắm. Úi, đúng là hai đứa nhát gan, hù con xíu mà mặt mày tái mét. Thôi đi ra, còn mỗi thằng Vũ là chưa có tìm được thôi. Đợi tìm ra xong rồi về, cũng hơn 7 giờ rồi. Tôi đang không biết phải xử thằng này làm sao, vì hù tôi xém đứng tìm. Nhưng nghe nói đã hơn 7 giờ, thì lại vội vọt từ chỗ nắp ra ngoài. Chỉ sợ giờ này mà về thì có mà no đòn với ba má mất. Thằng Tôn thì trầm mặc không nói gì. Thấy vậy tôi liền thúc giục. Đi ra nhanh rồi về thôi. Chắc lúc nãy mày nhìn lầm chứ tao làm gì có thấy ai đâu. Nghe vậy thì nó nhìn thêm một lúc rồi cũng cất bước ra ngoài. Vậy là hai đứa tôi quay lại chỗ cây mít, nơi thằng Hùng làm trụ để tụ họp với mấy đứa còn lại. Thằng Hùng thì tiếp tục đi tìm thằng Vũ còn đang trốn. Ra đến cây mít thì đã thấy mấy đứa còn lại, làm tôi cảm giác như thoát được nơi địa ngục lạnh lẽo. Tính cả tôi và thằng Tôn thì đúng là chỉ còn thiếu mỗi mình thằng Vũ. Vừa thấy em Như, tôi liền bước đến bắt chuyện, bỏ lại thằng Tôn đi sau đang nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn. Nhưng tôi cũng mặc kệ, anh em thì vẫn ở đó, nhưng gái không tới, nó lại chạy mất. Trò chuyện được một lúc lâu thì thằng Hùng bực dọc đi ra, miệng cằn nhằn. Tụi mày có biết thằng Vũ nó trốn ở đâu không? Kêu nó ra đi còn về. Tao lục tung cả cái nhà này lên rồi mà không có thấy. Lúc này thằng Tuấn, một thằng cà lâm trong nhóm lên tiếng. Hồi nãy tao thấy nó chạy về phía sau, nhưng chỗ cái chòi mà. Mày đã tìm kỹ chưa? Ừ, tao lục tung lên hết cả rồi, còn chỗ nào nữa đâu. Mày thử ra đấy coi, có nó thì kêu nó về đi. Để coi. Thằng Tuấn chuẩn bị đi thì thằng Ngọc đột nhiên nói. Thôi cả bọn cùng đi đi, cũng muộn rồi, tìm ra nhanh đi còn về nữa. Nghe vậy cả bọn cũng gật gù đồng ý, đi theo thằng Tuấn ra chỗ cái chòi nhỏ phía bên phải căn nhà. Đúng như thằng Hùng nói, không thấy ai ở đây hết. Tới bây giờ ai cũng khó chịu, một phần cũng sợ về trễ bị la, nên một thằng trong nhóm kêu lên. Vũ ơi, mày trốn ở đâu thì đi ra nhanh đi nè còn về. Má mày, trốn gì kỹ thế? Bọn chúng tôi thấy vậy cũng kêu lên. Ấy chứ giờ này đã quá giờ cơm tối, về thế nào cũng sẽ bị đòn. Sau nhiều lần gọi đến khang cả cổ nhưng không thấy thì ai cũng tỏ vẻ khó chịu. Lúc này đột nhiên trong đầu tôi nhớ đến một chuyện, liền lập tức quay về phía thằng Tôn. Cái bóng người lúc nãy mà mày thấy, có khi nào là thằng Vũ đang trốn chỗ đó không? Nghe tôi hỏi thì bấy giờ ai cũng chú ý. Thằng Hùng nghe vậy bực dọc lên tiếng. Đâu? Bóng người nào? Mày thấy sao mày không nói sớm? Thằng Tôn không hiểu sao nghe tôi hỏi thì mặt ra vẻ lưỡng lự, giọng không chắc chắn. Nhưng chỗ đấy ngoài tao với mày thì làm gì còn ai trốn nữa? Vả lại cái bóng người đó... Khỏi nói nhiều, thằng Khánh dẫn đường nhanh, tìm ra nó đi còn về lẹ nữa. Có khi nó chui vào chỗ nào nằm ngủ luôn rồi, tổ cha nhà nó. Tôi thấy thằng Tôn như vậy cũng có chút lưỡng lự, vì tôi cũng biết khả năng đặc biệt từ nhỏ của nó. Người ta nói nó có đôi mắt gì đó, có thể thấy được ma quỷ. Nhưng đó cũng chỉ là những gì mà tôi nghe được. Còn có phải thật hay không thì chưa bao giờ thấy nó đề cập tới. Bây giờ nhớ lại, chợt cảm thấy rùng mình. Một phần cũng vì thằng Vũ thuộc dạng thỏ đế trong nhóm. Mấy trận trước nó toàn trốn gần những đứa khác, giờ lại trốn đến không tìm được thì thật là vô lý. Ấy dù nghĩ như vậy, nhưng tôi cũng dẫn cả đám còn lại đi đến chỗ lúc trước. Sau khi chỉ cho cả bọn nơi phát hiện bóng người, thì tôi lùi lại về phía sau với thằng Tôn. Nãy giờ cứ thấy nó lạ lạ, hỏi thì lại thì thầm giọng có vẻ đang đề phòng như sợ ai nghe thấy. Nãy giờ tao cứ cảm thấy bất an, mắt thì cứ giật giật, hình như ở đây có cái gì đó rất đáng sợ. Tao cũng mong bóng người đó là thằng Vũ, nhưng sợ là không phải vậy. Giờ tao chỉ mong tìm ra nó nhanh rồi lập tức rời khỏi đây đi. Tao thề là từ nay sẽ không quay lại đây nữa đâu. Đang định nói nó chỉ lo xa thì bên kia đột nhiên tiếng thét lại vang lên. Âm thanh đó tôi không thể nào nhầm được. Đó là tiếng của em Như, kèm theo đó là tiếng của thằng Hùng hô hoáng sùm. Chưa kịp định thần thì thằng Tôn đã chạy trước, kéo cả tôi đi theo. Đến nơi thấy thằng Tuấn cùng những đứa khác đứng quanh đang đỡ em Như của tôi từ dưới đất đứng dậy. Hình như em vừa bị té. Đang định chạy đến xem như thế nào thì đột nhiên thằng Hùng quay sang quát lớn, làm tôi giật cả mình. Hai đứa bay chơi khăm bọn tao đó hả? Ở đây ngoài cái mộ hoang này thì còn làm gì có ai? Làm bọn tao rớt cả tim ra ngoài rồi đây nè. Thằng Tôn đứng bên liền khó chịu nói trước. Lúc nãy đúng là tao thấy có bóng người ở đó, nhưng cũng không biết có phải là thằng Vũ hay không. Nhưng dù không có thì cũng đâu đến nỗi hù một thằng như mày được. Lúc này những đứa còn lại cũng đỡ em Như đi đến, có vẻ cũng không có bị thương gì, vừa đi vừa lắp bắp nói. Lúc nãy đột nhiên có con mèo đen từ đâu nhảy ra, là bọn tao hết hồn. Ma nó, trời tối quá bọn tao đến đây mới thấy được cái mộ, mà còn gặp vậy nữa, hỏi ai mà không sợ. Tôi và thằng Tôn nghe vậy, bây giờ mới có thời gian chú ý đến phía sau. Chỗ lúc nãy em Như té là một ngôi mộ cũ không rõ của ai, vì bên trên đã bám đầy rêu. Phần nào cũng đã bể nát, khiến tôi hơi ngạc nhiên. Vì từ trước tới giờ không đến đây nhiều, nên giờ mới biết sự tồn tại của ngôi mộ. Ấy mà với mức độ sập xệ này, thì dù có là ban ngày đi qua, cũng chưa chắc có thể nhận ra, chứ đừng nói là ban đêm. Lúc nãy tôi và thằng Tôn còn chả để ý, cho đến khi nó thấy bóng người hướng này. Khoan đã, bóng người ư? Tôi bắt đầu tưởng tượng trong đầu sự xuất hiện của những thứ ghê rợn. Thằng Hùng bên kia bấy giờ cũng đã bình tĩnh lại. Chúng mày có giỡn không? Chỗ này thì biết núp ở đâu? Không lẽ nó có mà chui vào cái mộ đấy à? Tôi đang định thanh minh thì thằng Tôn đã nói trước. Đúng là lúc nãy tao thấy có bóng người, nhưng cũng chỉ thấy được cái bóng thôi. Tao cũng không biết có phải là thằng Vũ không, vì hình như bóng đó có tóc dài nên có lẽ là có một người đàn bà. Nghe vậy thằng Hùng quay sang lườm tôi, làm tôi cũng chỉ biết cười trừ. Một lúc thì nó nói. Ê, Không lẽ vậy là thằng Vũ mất tích hả? Bây giờ cũng trễ rồi mà chưa tìm thấy nó thì ông nó cạo đầu cả lũ đó. Bị nói vậy ai cũng có chút chột dạ. Đúng là như vậy, nó sống với ông bà, còn ba má thì làm thuê tuốt ở trên thành phố, cả năm mới về một lần. Ông phòng trưởng thôn là ông nội thằng Vũ, vốn tính rất nghiêm. Nhiều lần cả đám đi chơi về trễ thì y như rằng hôm sau liền bị ba mẹ mắng cho một trận vì ông phùng qua mét từng nhà. Ấy vậy nên đám nhỏ trong làng ai cũng vừa sợ vừa ghét ổng. Chỗ căn nhà hoang này vốn có nhiều tin đồn ma quỷ đáng sợ. Nếu giờ biết thằng Vũ xảy ra chuyện gì trong căn nhà hoang này thì thiệt sự không dám nghĩ tới ông Phùng sẽ làm gì chúng tôi nữa. Lúc này em Như mới rụt rè nói. Có khi nào thằng Vũ bị ông nó kêu về trước rồi không? Thằng Tuấn tiếp lời. Ừ, đúng rồi đó. Có khi nào nó về nhà rồi không? Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Thằng Tôn phản bác. Thế nhưng ông nói làm sao biết tụi mình ở đây mà đến kêu? Quả lại kêu mà lại không gây ra tiếng động gì à? Có lẽ ông nó hỏi những người lúc trước ở bãi đất trống. Còn tại sao ông nó tìm mà mình không biết? Thì có thể vừa tới đây ông đã gặp nó đang trốn nên lôi cổ nó về luôn rồi mà không ai biết. Nói đến đây thì tất cả cũng gật gù đồng ý với suy nghĩ của em Như. Dù sao đây bây giờ cũng là cách giải thích duy nhất cho sự biến mất của thằng Vũ. Vì ông nội nói như vậy nên cũng không ít lần trước trong lúc đang chơi thì nó bị ông lôi về. Nhưng mỗi lần như vậy đều là cảnh ông nó cầm cây roi, vừa đi vừa quát to dữ lắm. Thế nên giờ nó biến mất một cách im lặng khiến ai cũng khó hiểu. Nhưng bây giờ ngoài cách giải thích đó thì không còn khả năng nào khiến cho bọn tôi yên lòng nữa. Tôi nhìn sang thằng Tôn thì chỉ thấy nó đang lưỡng lự cái gì đó. Tất cả tuy nghĩ vậy nhưng vẫn chưa dám về vì một thằng trong đám lên tiếng. Nếu mà bình thường giờ này thằng Vũ chưa về thì có lẽ ông nó đã đi tìm rồi. Chắc giờ này nó đã chăn ấm nệm êm ở nhà để anh em mình phải cực khổ chịu mũi đốt tìm nó ngoài đây. Nghe cũng có lý nên bấy giờ ai cũng từ lo lắng chuyển sang tức giận và tin chắc chắn rằng thằng Vũ đã cho cả bọn leo cây. Đến đây thì em Như mới nói. Thế thôi giải tán nha, giờ cũng trễ lắm rồi. Và lại lúc nãy tao ngã nó bẩn hết rồi nè, phải về tắm nữa. Ừ đúng đó, có gì mai tính sau đi, giờ về thôi. Giờ này chắc vác xác về cũng chắc cũng no đòn đây nè. Nghe đến đây thì cũng không đứa nào nghĩ về vụ thằng Vũ nữa. Trong đầu chỉ lo 7749 cái lý do cho việc về trễ của mình. Có lẽ tôi lại sẽ nói là qua nhà thằng Tôn lấy ít đồ, rồi lân la ở bển tán gẫu với nó, quên mất giờ về. Dù sao hai đứa thân nhau nên phụ huynh cũng tin tưởng. Tôi cũng đã nhiều lần lấy lý do này và thoát tội. Nhưng cũng thỉnh thoảng thôi, vì dùng nhiều quá có khi lại bị nghi ngờ. Thế là cả đám kéo nhau ra về. Ra tới cổng chỗ cây mít, không biết có một thế lực nào đó thôi thúc khiến tôi quay lại nhìn chỗ ngôi mộ hoang lúc nãy. Không biết có phải trải qua những chuyện vừa rồi khiến mình tưởng tượng ra hay không, nhưng thấp thoáng tôi lại thấy đúng như thằng Tôn miêu tả. Có một bóng người cao, mái tóc xõa dài bay trong gió. Tuy không thể nhìn rõ nhưng cứ có cảm giác nó đang nhìn về phía chúng tôi mỉm cười, khiến tôi ám ảnh. Đang định nói thì phía bên kia thằng Hùng hối khiến tôi phải vội vàng chạy theo mà gạt đi những suy nghĩ vớ vẩn. Nếu mà có gì thì lúc nãy đã xảy ra rồi. Chắc có lẽ chỗ đó nhiều cành cây nên mới nhìn ra giống bóng người như thế. Ấy mà nghĩ lại thì thấy căn nhà này cũng không có gì đáng sợ hay ma quỷ như lời đồn. Chắc có lẽ vì nó ở cuối xóm, ít ai lui tới, lại quá cũ và u ám. Người lớn sợ nguy hiểm nên mới dựng lên những câu chuyện như thế để dọa chúng tôi hạn chế đi đến đây. Dần dần nó mới trở nên đáng sợ như vậy. Vì căn nhà ở cuối xóm nên lúc đầu cả bọn ra về đều cùng đường. Những đứa nhà gần hay xa dần sẽ tách ra. Thằng Tuấn Cà Lâm là gần nhất, tiếp theo là thằng Hùng, rồi lần lượt hai đứa nữa, rồi mới tới nhà thằng Tôn, nhà em Như, và sau cùng nhà tôi là xa nhất. Nói là xa thôi, nhưng cũng chỉ là ở chừng giữa xóm. À, thằng Vũ thì nhà ở đầu xóm. Trên đường về, những đứa còn lại cùng nhau bàn kế ngày mai phải tẩn cho thằng Vũ một trận. Nghe thôi mà cũng nổi da gà. Sau khi chỉ còn tôi, thằng Tôn và em Như đi riêng, thì mới quay sang nhìn phía thằng Tôn. Từ lúc nãy đã thấy nó kỳ lạ, nhưng giờ tôi mới có cơ hội hỏi. Có chuyện gì mà nãy giờ tao thấy mày lạ lắm? Bộ vẫn còn sợ bị đòn à? Cứ nghĩ nó sẽ phản bác, nhưng lại trầm mặt một lúc rồi nói. Tao cứ có dự cảm gì đó không có lành. Tao chắc chắn lúc nãy có cái gì đó ở đấy. Nó kỳ lạ lắm, nhưng mà tao không có biết được là cái gì. Tao nghĩ có lẽ sắp tới sẽ có chuyện gì đó không lành xảy ra đó. Ôi, mày cứ khéo lo xa không? Mày cũng biết khả năng đặc biệt của tao mà đúng không? Cái mộ và bóng người lúc nãy, lại còn vụ thằng Vũ nữa. Tao lo là... Đang định trêu nó, tại sao hôm nay lại nhát hơn cả tôi như thế? Nhưng khi nghe xong, có vẻ mọi chuyện hơi nghiêm trọng. Lúc này tôi mới trấn an rằng có thể là do những cành cây trùng hợp tạo nên hình dáng giống người. Nghe vậy thì nó cũng chỉ ậm ừ, không nói gì nữa. Về phía em Như thì nãy giờ cũng chỉ im lặng. Bầu không khí đột nhiên trở nên trầm mặc đến khó thở. Nói thì nói vậy thôi, chứ mỗi lần nghĩ đến lại rùng cả mình. Mai sau đi được một lúc thì cũng tới nhà thằng Tôn. Sau khi ở lại khuyên nhủ nó mấy câu thì tôi với em Như tiếp tục đi về. Không khí vài giây trước đang ngột ngạt thì giờ đây lại trở nên ngượng ngùng. Bình thường vì chơi ở bãi đất trống giữa làng nên rất khó có cơ hội bọn tôi ở riêng với nhau. Hôm nay đổi địa điểm nên mới thế này. Với một thằng trai tân chưa được nắm tay gái lần nào thì đây quả là một chuyện khó khăn nhất trên đời. Nhưng em Như thì lại thấy rất bình thường, còn hỏi cảm thấy chuyện lúc nãy như thế nào. Nhưng tôi cũng chỉ biết trả lời cho qua loa. Trong lòng thì rất muốn hỏi xem em ấy ngã có bị sao không, nhưng lại không dám nói. Nếu có thằng Tôn, chắc nó sẽ nói tôi ế bằng thực lực mất. Cứ thế tầm vài phút nữa thì cũng đến nhà em Như. Sau khi chia tay một cách đầy nuối tiếc, khi chưa được nói gì, giờ lại phải tiếp tục đi về trên con đường làng tối tăm một mình, khiến tôi cảm thấy rờn rợn. Nếu bình thường thì đã có thêm thằng Vũ đi cùng rồi, vì nhà nó ở đầu thôn. Những cành cây lớn, đặc biệt là những bụi tre già hai bên đường, cứ đung đưa theo những cơn gió kêu lên kèn kẹt. Ánh trăng mờ mờ ẩn hiện theo đám mây trôi, cứ lúc sáng lúc tối, khiến những bóng cây đung đưa, làm tôi liên tưởng lại cảnh tượng lúc nãy mà rùng mình, chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà. Thỉnh thoảng lại có cảm giác ai đó đang đi theo phía sau, nhưng cứ quay lại là không thấy gì. Tôi cứ cắm đầu mà chạy. Con đường hôm nay yên ắng đến kỳ lạ, dường như dài hơn. Tôi đang nghĩ thì chợt từ đâu một làn hơi lạnh thổi qua, như có ai ở phía sau đang thở vào gáy của mình. Giật bắn người vội rảo bước nhanh hơn về nhà. Quỷ dị là từ sau khi làn hơi lạnh xuất hiện, trên các tán cây mà tôi đi ngang qua đều phát ra tiếng xào xạc, như có ai đó đang đu đưa ở trển mà rung lắc dữ dội. Càng sợ hơn, tôi nhớ tới lời bà tôi dặn. Còn ra đường đang đi một mình mà nghe thấy tiếng gì lạ hoặc là ai gọi ở phía sau thì cứ đi nhanh về nhà, đừng có quay lại, kẻo sẽ bị bắt mất hồn phách đó. Tôi cố đi nhanh về nhà. Phía sau tiếng xào xạc càng lúc càng lớn hơn, gần hơn. Trong đầu liên tục tưởng tượng đến cảnh phía sau là cả chục con ma, oan hồn, ma đường, ma chợ đuổi theo tôi. Con nào hình dáng cũng kinh dị, cổ thì dài ngoằn ngoèo, hai hốc mắt sâu hắm đen ngòm, cái lưỡi dài quá khổ. Hình như không chứa hết được trong miệng nên cứ lè lè ra ngoài, đỏ lồm lồm như máu. Cuối cùng cũng về tới cổng nhà. Tôi thở phào một hơi, quay đầu lại phía sau thì chả thấy gì. Chỉ một đoạn đường ngắn thôi mà lúc đấy giống như đã trải qua hàng thế kỷ vậy. Vào được đến nhà, tôi liền đóng cửa và bật tất cả bóng đèn lên. Ánh đèn chiếu sáng khắp căn nhà làm tôi cảm thấy an tâm và nhẹ nhõm. Định thần lại một lúc mới chạy xuống nhà bếp tìm phần cơm tối để ăn. Bà hình như đi công việc rồi, chỉ còn má đang lúi húi làm gì ở sau nãy giờ. Nghĩ vẩn vơ một lát, tôi đã ăn cơm xong. Lúc dọn chén, đem dẹp ra phía sau, đi ngang chỗ má, thấy má đang làm một bộ đồ lòng heo. Thấy vậy tôi cất tiếng hỏi. Yeah, bộ mai nhà mình ăn cháo lòng heo hả má? Ờ, má nhớ cho con trái tim nha, con thích ăn trái tim lắm á. Bay ăn xong rồi thì vô tắm rửa đi. Ở ngoài cả ngày, chắc quần áo ám mùi mồ hôi rồi còn gì. Trong tâm thế là sẽ tắm thật nhanh, để vào còn xem tivi, nên tôi xối nước lên người một cách vội vã. Ngay lúc đang nhắm mắt nhắm mũi vì sợ xà phòng vào, thì tôi chợt khựng lại khi đột nhiên có cảm giác ai đó đứng trước mặt mình. Lúc đấy tôi chỉ biết bất động và nín thở. Thời tiết mùa hè, nhưng không hiểu sao có cơn gió bất chợt lùa vào lạnh cống. Chần chừ một lúc, tôi lấy hết can đảm, lờ mờ mở mắt ra, nhưng hoàn toàn không thấy gì bất thường. Tắm rửa xong, tôi vô phòng nằm ca hát nghêu ngao. Nằm kêu gào một hồi thấm mệt, tôi lầm cầm bò dậy, định ra ngoài lấy chai nước uống cho đỡ rát cổ vì kêu rống nãy giờ. Thì có cơn gió lùa vào, khiến cái cửa đang khép hờ bị thổi bung ra. Tôi cào nhào bực bội, chồm dậy định thò tay kéo lại, thì giật bắn người khi nhìn thấy ngoài cửa sổ. Hình như có một đôi mắt đỏ chót đang nhìn chằm chằm về phía của mình. Tôi hoảng quá giật mình lùi lại, khi nhận ra nó rất giống cái bóng ngồi vắt vẻo trên cây mà lúc sớm lờ mờ nhìn thấy ở chỗ nơi chơi trốn tìm. Cái bóng nọ dường như biết tôi đã nhận ra. Nó mỉm cười, cái miệng rộc hoác đến mang tai như bị ai cắt, lại để lộ ra hàm răng trắng ơn ẩn. Tiến đến bên sát cửa sổ, thò đôi tay đen kìn kịt vào. Quá đỗi sợ hãi, tôi bấy giờ chỉ biết ú ớ vài chữ. Bỗng dưng cái bóng đen vụt mất. Lúc này thấy vậy cũng bình tĩnh đôi chút. Tôi đưa tay bật hết đèn trong phòng lên sáng choang, rón rén tiến lại gần phía khung cửa sổ, lấy hết can đảm thò tay ra kéo cửa lại. Thì hình như chạm qua một cái gì đó. Tôi mới liếc mắt ra chậm chậm nhìn xuống, thì tá hỏa khi thấy nguyên cái bóng đen kịch ngồi thu lu ở dưới bệ cửa sổ. Con quỷ chộp lấy tay tôi, vội giật mình la quay quái rụt tay lại, té nhào lên giường. Chợt có tiếng má tôi ngoài cửa gọi vọng vào hỏi. Sao vậy? Sao vậy con? Đi ra mở cửa cho má vô coi. Nghe tiếng má gọi, tôi như người chết đuối vớ được cọc, vội vội vàng vàng bò ra định mở cửa. Lúc này chợt tay tôi chạm vào vật gì được đặt ngay đầu giường. Định thần nhìn lại là một mảnh giấy. Trên đó có ghi mấy chữ. Lúc cầm mảnh giấy lên đọc, tôi lặng người chết đứng. Gửi Văn Khánh, hôm nay má với ba mày đi qua nhà ngoại. Lúc chiều vừa nhận được tin ngoại mày đang trở bệnh, chắc là sáng mai mới về tới. Hồi chiều má tìm con, mà con đi chơi nên không báo được. Má có nấu cơm phần tối và sáng sẵn rồi đó, còn hâm lại ăn cho nóng. Tôi vẫn đứng trân trân đó, có đọc hết lá thư đâu. Tới chỗ má với ba mày đi qua nhà ngoại là đầu óc ong lên bùng bùng rồi. Theo lá thư thì hai người chắc chắn đã rời khỏi nhà từ ban chiều. Vậy thì cái người đàn bà giống y như má tôi hồi nãy ngồi làm lòng heo là ai? Hơn nữa cái thứ gì đang đứng ngoài kêu tên mình vậy? Càng nghĩ tim càng đập mạnh. Lát sau tôi bắt ghế nhón lên, nhìn qua khe cửa xem thì suýt hét lên. Thứ đang đứng cách tôi một cánh cửa vẫn đang hình dáng của má, có điều khuôn mặt lại vô cùng nanh ác. Dưới lòng đất lòng thòng từng khúc ruột. Tôi kinh hãi nhận ra lúc ban nãy, thứ mà con quỷ rửa chính là ruột của nó. Nó vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng, cất tiếng gọi the thé. Khanh ơi, con ra mở cửa cho má nè. Sao lá sùm vậy con? Ra đây, má cho trái tim để ăn nè. Hồi nãy con nói con thích ăn tiềm lắm phải không? Hả? Vừa hướng về phía tôi, nó vừa thò tay móc trái tim trong lồng ngực ra. Trái tim đỏ hỏn vẫn còn đang đập thình thịch, bắn máu thành tia. Tôi hãi quá ngã vật ra giường. Con quỷ nghe tôi hét lên càng gõ cửa mạnh hơn. Con quỷ đen thui nãy giờ ngay cửa sổ bỗng thò cái đầu đến, nhe răng cười quỷ dị. Tôi lúc này quá sức chịu đựng, lăn quay ra giường bất tỉnh. Trước lúc ngất đi vẫn nghe tiếng cười lanh lảnh của hai con quỷ như từ cõi u minh vọng về. Không biết hôn mê được bao lâu thì đột nhiên bên ngoài lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy, mất vài giây định thần, vội lay quay nhìn xung quanh thì thấy bản thân đang nằm gục dưới đất. Hình ảnh con quỷ hiện tại trong tâm trí tôi khiến tôi bật dậy nhìn ra thì không còn thấy gì cả. Tâm trí bây giờ cũng chưa được tỉnh táo lại cho mấy. Đột nhiên tiếng động ngoài cửa lại vang lên, khiến tôi giật bắn mình, thầm nghĩ có khi nào hai con quỷ kia lại quay lại không. Nhưng chợt nhận ra đó là chất giọng khàn khàn đặc trưng của ông Phùng trưởng thôn. Đang lúc vừa trải qua một chuyện vô cùng kinh hãi, lại có người xuất hiện thì như vớ được cọc. Tôi liền bật dậy tiến ra phía cửa, một phần vui và một phần lại thắc mắc. Không biết đã giờ này rồi mà ông Phùng sang đây có chuyện gì, hay có khi nào là con quỷ giả dạng nữa hay không? Nghĩ đến đây khiến cảm xúc của tôi từ hớn hở dần chuyển sang sợ hãi, bước chân cũng dần chậm lại. Người bên ngoài có lẽ thấy đèn đã sáng, nhưng một lúc chưa có ai ra nên lại tiếp tục kêu. Chất giọng khàn khàn quen thuộc lại vang lên. Vợ chồng nhà thằng Tĩnh đó phải không? Vậy rồi thì ra bác hỏi cái này coi. Nghe vậy tôi sợ nên quyết định đứng từ phía trong nói ra. Dạ, có phải ông Phùng đấy không ạ? À, thằng Khánh đó hả? Nhanh ra mở cửa cho tao coi. Đúng lúc tao đang có việc tìm mày đây nè. Nhưng mà có thật là ông Phùng không ạ? Có gì chứng minh không? Chứng minh cái con khỉ khô. Nhanh mở cửa ra, có chuyện gấp. Không tao đấm cho phát bây giờ. Nghe đến đây tôi đã xác định được chính xác là ông Phùng rồi. Ấy là nhờ cái câu đấm cho phát ấy có thể được coi là câu cửa miệng của ổng. Lại còn ngang ngược như thế nữa. Vội mở chốt cửa thì thấy ông Phùng mặt hầm hầm đứng nhìn. Mọi cảm giác sợ hãi của tôi vài phút trước dành cho con quỷ giờ đây đã chuyển qua cho ổng. Chưa kịp để tôi chào thì ông Phùng đã nói. Có cái cửa mà mãi không mở, còn bắt chứng minh cái gì? Dạ, lúc nãy con gặp một số chuyện nên... Bỏ qua một bên đi. Bà má mày đâu? Sao chỉ có một mình mày thế này? Dạ, ba má con đi qua nhà ngoại từ hồi chiều rồi ạ. Mà đêm hôm ông qua trễ như vậy, có chuyện gì không à? Đấy, mày cứ làm mất thời gian của tao. Thế mấy đứa bọn bay chơi bời cái kiểu gì? Mà thằng Vũ bây giờ chưa về hả? Có ngủ lại nhà đứa nào không? Thằng Vũ á? Ủa chứ chẳng phải nó về từ sớm rồi à? Nó còn về trước bọn con á. Giờ mà còn chưa về tới nhà á, Nghe vậy giọng ông Phùng có vẻ khó chịu. Nó mà về nhà thì tao phải cất công nửa đêm đi sang đây đánh thức bầy dậy thế này à? Thế lúc chiều tụi bay chơi ở đâu? Nửa đêm. Đúng rồi, lúc nãy vội quá tôi còn chưa biết sau khi tỉnh dậy là mấy giờ. Liền quay ngược lại nhìn lên cái đồng hồ treo tường thì thấy là 11 giờ. Chưa biết trả lời làm sao thì như mất kiên nhẫn, ông Phùng quát. Sao mà cứ đứng đực ra thế hả? Chưa tỉnh ngủ nữa hả? Tao hỏi lúc chiều bay đi chơi ở đâu để tao còn biết đường đi tìm. Dạ dạ lúc chiều. Ý ờ hay cái thằng này, nói nhanh lên coi. Giọng ông Phùng càng lúc càng gắt. Vốn đã sợ ông nên bây giờ thấy vậy tôi cũng mất hết can đảm, lắp bắp mãi mới kể lại hết được. Vừa nghe chuyện lúc chiều chúng tôi chơi năm mười ở nhà hoang cuối làng, mặt ông Phùng như đỏ phừng cả lên. Chưa kịp để tôi giải thích thì đã la lớn. Thôi xong rồi, sao bọn mày ngu gì mà ngu như thế hả? Vừa dứt lời, ông Phùng đã chạy vụt ra phía cổng. Thấy vậy tôi liền chạy theo. Ông ngoái lại thấy nên hỏi lớn. Mày ở nhà chứ chạy theo làm gì? Ông cho con theo đi, chứ giờ này cho con một mình ở nhà con không dám đâu. Vẻ mặt tôi khi nói câu này cố tỏ ra vẻ đáng thương một chút. Cứ ngỡ ông Phùng sẽ đuổi về, nhưng không. Rồi ông tiếp tục chạy đi. Hướng ông chạy là về phía nhà mình. Vừa đến nơi đã thấy bà Tư vợ ông Phùng đứng ngay ra cửa. Ông Phùng liền chạy tọt vào nhà, không ngừng lục lọi, mặc cho bà Tư có hỏi thế nào thì cũng chỉ nói sơ qua mọi chuyện. Lúc sau lấy ra được một cái túi gì đó, miệng thì quay sang phía tôi mà nói. Mày vào trong buồng thằng Vũ, lấy cái áo của nó ra đây. Tôi lập tức làm ngay, vớ đại cái áo nó vắt ngay thành giường cho lẹ. Đi ra phía gian ngoài thì thấy ông Phùng đang lấy một nén nhang thắp lên bàn thờ. Sau khi xong thì ông mới lấy từ trong lư ra một ít tro. Ông xách cái túi lúc nãy cùng gói tro nhang, lấy luôn cái đèn pin rồi giục tôi đi nhanh. Không một động tác thừa, ông Phùng gạt bỏ các định lý về tuổi tác, phi nhanh ra cổng như một con chiến mã. Bỏ lại thằng bé như tôi chạy lạch bạch phía sau mà chưa kịp hiểu cái gì. Cả bà Tư đang đứng nhìn theo bằng ánh mắt lo lắng. Cứ chạy như thế qua thêm được một lúc thì chó trong làng có vẻ nghe thấy tiếng động nên bắt đầu sủa lên inh ỏi. Có mấy nhà bật đèn sáng. Một lúc sau thì có người đi ra. Nhìn kỹ thì là thằng Tôn và ông Năm cò bố nó. Tôi đuổi phía sau mệt đứt hơi. Vừa chạy tới liền chống hai tay xuống gối mà thở hồng hộc. Thằng Tôn thấy như thế liền tiến lại hỏi xem có chuyện gì. Tôi cũng muốn trả lời nó lắm, nhưng giờ đây mệt thở còn không ra hơi. Phía bên kia ông Năm cò đang hỏi chuyện ông Phùng. Một lúc sau khi nghe hết mọi chuyện thì ông Năm nhìn liếc về phía hai đứa với vẻ tức giận. Bấy giờ cũng đã có một vài nhà xung quanh chạy đến, đa phần là các bác trai trong xóm, còn có lác đác thêm một vài đứa nhỏ, trong đó có cả thằng Hùng. Mọi người cũng đại khái hiểu mọi chuyện. Tôi để ý vài người lớn tuổi còn tỏ ra khá lo lắng. Bấy giờ thằng Hùng đến sau, chưa hiểu đầu cua tai nheo nên mới hỏi lại. Có chuyện gì mà nửa đêm mà mày với ông Phùng đi khắp làng như thế? Thằng Vũ vẫn chưa về nhà hả? Nãy giờ sợ ông Phùng nên chưa dám than thở gì. Bây giờ đúng lúc vừa có đứa hỏi nên tôi mới lầm bầm khó chịu. Chả biết có chuyện gì. Thấy nét mặt của ông Phùng thì chắc có chuyện rồi đó mày. Sau khi biết được chúng tôi chơi ở căn nhà hoang thì ai cũng tức giận. Một vài người ra ý trách móc, nhưng một cụ lớn tuổi cản lại, chính là trưởng thôn cũ. Tôi không biết ông tên gì, chỉ biết từ nhỏ đã nghe người ta gọi là ông Bảy. Thôi mấy cậu để sao rồi la rầy bọn nó. Giờ còn đứng đây đã là tốt quá rồi. Quan trọng là phải tìm thấy thằng cu Vũ đi đã. Nghe vậy thì ai cũng đồng tình. Cụ nói xong rồi nhìn lại về phía tôi, nhẹ hỏi. Thằng Khánh Phỏng, mày đưa cái áo đang cầm cho ông. Ba đứa tôi vốn biết có chuyện, nhưng không ngờ nó nghiêm trọng đến mức này. Có lẽ ông Phùng lúc nãy la tôi còn nhẹ. Tôi nghe vậy liền định thần lại, đưa chiếc áo cho ông cụ. Sau khi cầm được chiếc áo, thì ông quay sang ông Phùng ra lệnh. Thần Phùng dẫn theo vài người nữa đi tới căn nhà hoang. Một vài người nữa thì chở tao đi qua bên làng mời sư thầy ba về đây. Nhanh nhanh lên, kẻo đêm dài lắm mộng. Nói rồi ông chỉ về phía ba đứa chúng tôi. Dẫn ba đứa này theo tới căn nhà bỏ hoang luôn. Coi để bọn nó chỉ xem đã chơi ở chỗ nào. Nhưng mà nhớ, phải canh chừng tụi nó cho cẩn thận đấy. Có gì xảy ra thì để thằng Phùng nó ứng phó tạm thời rồi quay về đây. Đợi khi thầy ba qua rồi tính tiếp. Lời nói của ông Bảy dứt khoát, lưu loát, như thể nó đã được lập trình sẵn trong đầu. Cũng ít có ai tuổi lớn mà đầu óc còn minh mẫn, phản xạ lanh lẹ được như ông lắm. Đúng là gần càng già càng cay. Ấy mà nói ông Phùng bây giờ thì còn kém xa phong thái của ông Bảy lắm. Khắp sớm, những tiếng gọi Vũ ơi vang lên liên tục. Những ánh đèn pin được chiếu đi khắp nơi. Khắp bờ cây ngóc ngách được người ta lục tung cả lên, nhưng mãi vẫn chẳng thấy Vũ ở đâu. Thế là cuối cùng cũng đã đến căn nhà hoang. Tuy có những ánh đèn rọi đến, nhưng không hiểu sao, nó cho người ta cái cảm giác u ám đến lạ. Cảm giác lạnh gáy lại bao trùm lấy tôi. Bước vào bên trong, sau khi được bọn tôi chỉ chỗ cho, thì cả đoàn người bắt đầu chia ra tìm kiếm. Ba đứa được cho đứng bên ngoài cùng một chú. Trước khi đi, ông Phùng còn đưa cho tôi gói tro nhang lúc nãy, dặn là nếu có chuyện gì thì phải hét thật lớn rồi dùng tro đó mà phòng thân. Mặc dù không hiểu nó hiệu quả ra sao, nhưng cũng nhanh chóng cầm lấy. Tìm một lúc lâu, chừng 30 phút, nhưng vẫn không có kết quả. Ai nấy cũng chán nản và bắt đầu có những suy đoán không hay. Thì ngay lúc này, hai chiếc xe máy cũ đi tới. Ông Bảy và mọi người đang trở về. Phía bên trong, ông Phùng nghe thấy tiếng xe thì chạy vọt ra. Vừa thấy ông Bảy thì đã hỏi một cách lo lắng. Không phải cụ đi qua làng bên mời thầy ba à? Sao chưa đi gì hết đã về rồi? Ông Bảy vừa bước xuống xe, nghe hỏi thì cũng nói. Bọn tao đang đi giữa đường, thì đã thấy thầy ba đang đi về phía làng của mình rồi. Vừa nói, cụ vừa chỉ tay lại phía một người đàn ông trung niên bên cạnh, dáng người cao lớn oai phong. Chắc có lẽ đây là thầy ba, mà khắp những làng xung quanh đây, ai cũng biết, vì độ nổi tiếng trong lĩnh vực tâm linh. Nghe nói thầy này giỏi lắm. Ma quỷ gì vào tay ổng cũng bị tiêu diệt hết. Thầy ba mấy giờ mới lên tiếng. Mọi chuyện để sau đi rồi nói. Bây giờ quan trọng là tìm được thằng nhỏ đã. Một người trong đội tìm kiếm nghe như vậy liền nói lên. Thầy coi sao chứ, cái mảnh đất có chút xíu như thế này mà từ nãy giờ hơn chục con người lục tung cả lên vẫn không tìm được đó à. Thầy ba bấy giờ đã bước vào bên trong. Phía sau là ông Bảy và ông Phùng đang đưa chiếc áo lúc nãy tôi tìm được cho thầy. Thầy vừa đi vừa nói. Cách bình thường thì làm sao mà tìm được. Chuyện gấp lắm rồi. Không hiểu sao mà mấy người có thể để mấy đứa nhóc vào một nơi độc địa như thế này nữa. Nghe vậy có vài người quay lại phía bọn tôi. Cảm giác có lỗi thật khó chịu. Hy vọng là thằng Vũ bình an vô sự. Nếu không cả đám sẽ ân hận suốt đời. Thầy ba sau khi cầm được chiếc áo thì liền lấy từ trong túi ra vài nén nhang, nhờ người đốt lên khấn vái rồi cắm xuống đất. Đoạn phía sau như thế nào thì bọn tôi đứng ở ngoài cũng không thấy rõ. Chỉ nghe kể lại đại khái như là sau khi cắm nhang xong thì liền lấy chiếc áo của thằng Vũ trùm lên trên. Thầy ba khấn tiếng Tây tiếng Tàu gì đó. Sau một lúc thì bảo ông Phùng cầm theo chiếc áo đi dạo một vòng quanh nhà. Cứ đi một đoạn thì lại cắm một cây nhang xuống đất. Cắm bao nhiêu cây thì phải đếm số lượng đã cắm cứ thế một vòng cho đến khi quay lại chỗ cũ. Trong lúc làm phép thì để ý thầy ba lâu lâu lại liếc về phía tôi và thằng Tôn vài lần, nhưng lúc đó cũng không quá chú tâm đến. Mãi sau này mới biết sở dĩ vậy là đều có nguyên do cả. Đợi khi ông Phùng quay lại thì thầy ba hỏi han, sau đó dẫn cả đoàn người đi theo vết nhang ông Phùng để lại. Đến một khúc thì thầy ba ra hiệu dừng lại. Sau khi lẩm nhẩm thêm một hồi thì ra lệnh cho mọi người vào trong tìm kiếm. Một lát sau thì một giọng kêu lên thất thanh. Tìm thấy rồi, tìm thấy thằng Vũ rồi này. Vừa nghe tiếng hô xong thì lập tức mọi người náo loạn, liền chạy sang thì thấy một chú đang dùng tay đào bới một cái hốc. Chả biết cái hốc này ở đâu ra, chỉ biết nó rất nhỏ. Vừa đào vừa hô hoáng. Ông Phùng nóng lòng hơn ai hết, liền xông vào bên trong. Người ta rọi đèn xuống thì thấy thằng Vũ đang mắc phía dưới. Mặt ông Phùng bấy giờ như tàu lá chuối. Một người đứng cạnh nói: Nó bị mắc mãi trong kia kìa, chết cha rồi chú Phùng ơi, đúng là ma giấu rồi chú Phùng. Mọi người đều ồ lên, nhìn về phía ông thầy ba. Một số người còn khẳng định lúc nãy đã kiểm tra chỗ này rồi. Rõ là không thấy gì bất thường, nhưng tại sao bây giờ ông thầy ba chỉ thì lại có? Thầy đúng là cao tài. Những ánh đèn tập trung chiếu vào phía cái hốc. Một số người tìm được vài khúc cây, lợi dụng lực đòn bẩy để nâng những viên đá chèn phía trên ra, rồi mới từ từ đào đất mở lối. Dần dần bóng dáng của thằng Vũ cũng hiện ra. Nó ngồi trong đấy với bộ dạng co quắp, đôi mắt trừng lên, bộ mặt xám ngắt, trong mồm thì toàn đất và cái gì đấy giống cành cây trộn lẫn vào. Ở khóe miệng lâu lâu lại có những dòng máu rỉ ra. Thầy ba bấy giờ mới đi vào, lẩm bẩm một hồi tiếng Trung gì đó nữa, mới cho người ta đưa nó ra. Bộ dáng nó lúc được lôi ra cứ khoanh tay đứng đờ người. Ông Phùng vừa bế vừa vả vả vào mặt của nó, nhưng vẫn không có động tĩnh. Người ta móc hết đất trong miệng nó ra. Mãi đến khi thầy ba tiến tới dùng bàn tay ấn mạnh lên đỉnh đầu nó thì nó mới tỉnh, liền òa khóc lên nức nở. Quần áo thằng Vũ bẩn lem nhem, rách tơi tả. Không hiểu vì sao nó lại chui được vào đó. Cả cái hốc có cái lỗ vừa cho một bàn tay đút vào. Phía trên lại toàn đá cục, cục nào cục nấy to tướng. Lúc nãy phải 3-4 người cực lực lắm mới khiêng nó ra được mà. Sau khi đã ổn thỏa thì ông Bảy cùng thầy ba nhờ mọi người bế thằng Vũ về nhà văn hóa ở giữa làng. Ba đứa tôi khi được cho về thì vui lắm. Thằng Vũ sau khi được người ta cho súc miệng sạch sẽ thì ngồi lên chiếc phản gỗ bên trong nhà văn hóa. Khóc thêm được một lúc thì mới ú ớ nói những câu khó nhọc thêm chút sợ hãi. Nó bắt con đi chơi, để đi chơi với con của nó đó. Chưa kịp để nó nói xong thì ông Bảy cùng thầy ba ở trong phòng họp chính bấy giờ mới bước ra, nói mọi người giải tán, đồng thời cũng kêu bọn tôi và gia đình của mấy đứa ở trong nhóm ở lại. Mọi người bắt đầu về hết, chỉ còn ông Phùng, ông Bảy, thầy ba, bà Tư là bà của thằng Vũ, một vài thanh niên, gia đình của những đứa nghịch dại. Cả ông Phùng và ông Bảy nhìn chúng tôi ra vẻ lắc đầu ngao ngán. Ông thầy ba thì chăm điếu thuốc, ngồi nhả vài hơi khói vào không khí. Bây giờ thằng Vũ thì mới bắt đầu kể lại bằng giọng run rẩy. Lúc đó cả đám đang chơi bình thường. Ở ván gần cuối, nó đang trốn thì thấy có một người đàn bà dắt theo đứa nhỏ đi tới, ngỏ ý muốn cùng thằng Vũ về cùng chơi. Thằng Vũ thấy người lạ nên tính từ chối. Nhưng không hiểu sao, khi nhìn vào người đàn bà đó thì đầu óc mụ mị hẳn đi, giống như bị thôi miên, rồi đi theo bà ta. Lúc đó nó vẫn nhận thức được, nhưng không tài nào kêu cứu hay vùng chạy được. Lúc đó nó ngồi chơi với thằng bé, bên cạnh là bao nhiêu bánh kẹo ăn hoài không hết. Cho đến khi mọi người tìm thấy, hô hoáng, thì nó mới nhận thức được. Có điều do miệng ngậm toàn đất đá nên nghẹn cứng không nói được. Nó kể đến đây thì cũng khóc òa lên. Bà Tư bên cạnh cũng chỉ biết thương cho đứa cháu mà sụt sùi khóc theo. Chúng tôi đứng đó nghe nó kể mà cũng rợn cả người. Không ngờ lại có chuyện đáng sợ như vậy. Tôi với thằng Tôn khi nghe kể đến chuyện có người đàn bà thì mới quay sang nhìn nhau. Chẳng lẽ đó là bóng người mà thằng Tôn đã thấy? Nghĩ đến đó mà nổi hết da gà. Tôi cũng kể chuyện mình gặp ở nhà cho mọi người nghe. Cả bọn kia nhìn tôi không chớp mắt. Ông thầy ba bấy giờ nghe xong mới gật gù ra vẻ hiểu chuyện, liền lên tiếng. Bọn bay vẫn còn may đó. Mảnh đất lúc nãy tuy là đất dữ, nhưng may là con quỷ cũng còn nhận thức được. Tao đoán có lẽ nó bắt thằng cu này giấu, chỉ là để cảnh cáo bọn bay không được đến chỗ của nó nữa thôi. Tao làm nghiệp này cả mấy chục năm, nếu là bình thường con quỷ cỡ đó thì nó cho bay đi chầu trời rồi. Lúc nãy tao phải thỏa thuận dữ lắm mới lấy lại được hồn của thằng cu này, rồi mới tìm được nó đó. Ông thầy ba ngừng một lát, lại chỉ vào tôi và thằng Tôn rồi nói tiếp. Hai đứa bay đều có căn, không nhẹ thì nặng, nên một thằng mới bị nó theo tới nhà để dọa. Còn một thằng thì đoán chừng lúc nãy tao làm phép cũng thấy cái gì đó rồi he. Nghe vậy thì tôi khá ngạc nhiên. Thầy nói tôi có căn ư? Tại sao bây giờ tôi mới biết? Còn thằng Tôn thấy gì đó cũng không lạ nữa rồi. Quay sang thì nó mới nói cho mọi người biết quả thật. Lúc thầy làm phép, nó có thấy lúc ông Phùng cầm cái áo đi dạo quanh nhà hoang, thì có một bóng người mờ ảo đi phía sau, nhưng nó không dám lên tiếng. Nghe vậy thì thầy ba lại tiếp tục gật gù, phẩy phẩy tay. Thôi chuyện cũng đã vậy rồi. Gia đình của mấy đứa nhóc về tụ lại làm cái lễ ra mà tả nó đi. Rồi, xong chuyện. Có hỏi gì thì hỏi đi. Được thì tao trả lời, không thì giải tán. Như chờ câu nói của thầy, ông Bảy bấy giờ mới lên tiếng. Dạ, tôi thay mặt gia đình mấy đứa nhỏ cảm ơn thầy đã giúp. Nhưng mà sao thầy biết có chuyện mà qua đây thế ạ? Ông thầy ba nghe câu hỏi thì cười lớn lên, vỗ đùi bôm bóp. Nói ra thì bay nên cảm tạ ông bà tổ tiên của bay á. Không biết là của đứa nhà nào, nhưng mà lúc tối tao đang ngủ thì nghe thấy tiếng đập cửa. Nhìn ra ngoài thì thấy có mấy cái bóng. Tao tưởng con ma chết đường chết chợ nào dám cả gan tới đây quấy rối, định đấm cho mấy phát. Thì nó mới nói bên cái làng này có người thân của nó đang gặp chuyện, nhờ tao qua giúp. Tao đang đi trên đường thì gặp bay đó chứ. Thầy ba nói xong thì ai cũng trầm trồ. Không ngờ lại có chuyện như vậy. Hóa ra bấy lâu nay tổ tiên vẫn cứ luôn đi theo bảo vệ giúp đỡ. Tôi lúc này mới thắc mắc. Thế tại sao chỉ có mình con là bị nó dọa vậy à? Cười khà khà, thầy ba đáp trọn lõn. Do mày là người có căn mà lại vừa yếu bóng vía nên nó mới chọn mày. Đơn giản vì nó thích vậy thôi, chả có cái lý do đết gì cả. Sáng hôm sau, ba má tôi từ quê ra, nghe kể rõ mọi chuyện thì y như rằng tôi bị ổng bả chửi cho một trận. Sau đó theo hướng dẫn của thầy ba, má chuẩn bị một chậu than và một ít lá gì đó đốt lên để trước cổng nhà, cho tôi nhảy qua nhảy lại đủ mọi hướng rồi mới cho vào nhà. Các nhà khác cũng đã làm tương tự, đồng thời cũng tụ họp lại mua mâm lễ đến nhờ thầy ba làm mâm cúng cho con quỷ. Mọi chuyện cứ thế trôi qua. Tối đó thầy ba cùng tôi, thằng Tôn và ông Phùng, ông Bảy lại qua nhà văn hóa để nghe về câu chuyện vì sao mà mảnh đất đó lại có con quỷ cư ngụ lâu như vậy. Ấy cũng là vì hôm qua thầy ba đã hứa với con quỷ sẽ giúp cho nó được siêu thoát. Mà hai đứa bọn tôi có mặt ở đây, theo lời thầy, là vì bọn tôi có căn nên cũng giúp được thầy ít nhiều. Thế là năm người ngồi đó nghe ông Bảy kể lại câu chuyện ngày xưa. Câu chuyện mà mãi đến bây giờ tôi vẫn còn ám ảnh. Tôi chợt giật mình mở mắt bởi một cái vỗ vai từ đằng sau, và tiếng cười khúc khích của đứa trẻ con. Bắt được ba rồi nha. Ba trốn chỗ gì mà dễ tìm ghê á. Tôi chỉ mỉm cười với con mà không nói gì. Trong đầu lúc này vẫn đang nặng trĩu về những suy tư, về câu chuyện năm xưa. Nói đoạn, ánh mắt tôi va phải một thứ gì đó nhẹ lướt qua như cái bóng. Và cảm giác lạnh lạnh đầy quen thuộc, như thể có bàn tay của ai đó đặt lên vai. Ê ba ơi, ba nhìn kìa, có ai đó đang đứng phía căn nhà bên kia kìa. Tôi chợt giật mình, theo hướng tay của đứa trẻ mà nhìn về phía căn nhà. Vẫn là cái quang cảnh âm u, cây dại mọc lên tùm xung quanh. Từ bên trong, thấp thoáng thấy có bóng hình một người đàn bà đang bồng trên tay một đứa trẻ con đi về phía chúng tôi. Vẫn khuôn mặt sắc lạnh ấy, vẫn nụ cười ngoác đến tận mang tai. Bà ta đang nhìn tôi chằm chằm, lẫn trong tiếng gió ù ù, tiếng cười khúc khích của một đứa trẻ con chợt vang lên những tiếng đếm ma mị như vọng về từ một cõi xa xăm quen thuộc. 5, 10, 15, 20, 100. Quý vị vừa nghe xong tập truyện ngắn Ký sự làng hạ, tác giả Thanh Vĩ. Đến đây chương trình đọc truyện xin được khép lại. Chúc cho quý vị một đêm an lành và ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.